leng keng leng keng. Tiếng kim loại va vào nhau rào rào. Ngụy Diên đột nhiên gào ầm ĩ, buông tay ra cho ta. Đại đao chém mạnh lên thân của cây thương trong tay tên tiểu tướng. Tên tiểu tướng ban nãy dùng lưới lê ra đòn nhưng chỉ là lực phòng thủ cũ, có phần suy giảm, chưa có chiêu gì mới mẻ. Long tước đại đao chém vào chiếc thương. Tiểu tướng áo trắng chỉ thấy một sức mạnh khủng khiếp truyền tới đại thương khiến hắn không thể tiếp tục nắm chắc được nữa. Chốc lát ngân thương hai trưởng đã bị đánh bay. Ngụy Diên không tha cho ai bao giờ, chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Tên tiểu tướng không kịp cầm cả ngân thương, chẳng nói được lời nào, phi ngựa như bay trốn khỏi tay Ngụy Diên. Chỉ là trong hỗn loạn, hắn không nhìn rõ phương hướng nên đã chạy về phía căn nhà đó. Một người đàn ông cao to vạm vỡ trông như ngọn tháp bằng sắt đen xì đang đứng ở cửa. Ngụy Diên theo sát tên tiểu tướng áo trắng. Nhìn thấy người đàn ông liền hô to. Điển tướng quân. Không để tên này trốn thoát. Nó đã giết A Phúc. Sau khi Ngụy Diên rời đi, Điển Vi ngồi ngay trong phòng thấy thật vô vị. Hắn không phải là người nhàn rỗi, vì thế muốn ra ngoài vận động chân tay một lát. Đâu ngờ, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng gầm thét của Ngụy Diên bên ngoài và một loạt những tiếng leng keng giao đấu của vũ khí. Điển Vi ngây người vội chạy ra ngoài cửa. Còn chưa đợi hắn làm rõ là chuyện gì đã thấy một con ngựa trắng chạy tới trước mặt. Ngay sau đó, tiếng kêu gào của Ngụy Diên truyền đến tai Điển Vi, hắn lắng nghe đầu óc u mê. Hắn khá thích cậu bé Tào Bằng, thấy cậu bé này dù là đức hạnh hay phẩm chất đều rất xuất sắc. Mặc dù ăn nói có chút sắc sảo, còn làm hắn không nói được lời nào. Thế nhưng không hiểu tại sao, hắn thấy thích tính cách của Tào Bằng. Hơn nữa Tào Bằng nói chuyện cũng rất có lý, còn đọc nhiều sách, biết dùng lời của thánh nhân. Trong mắt Điển Vi, tài hoa của cậu bé này thật xuất chúng. Thế nhưng hiện giờ cậu bé đó đã chết rồi. Điển Vi chỉ cảm thấy nghẹn lại trong lồng ngực, nếu không giải tỏa thì cả người hắn sẽ nổ tung mất. Tiểu tử, ta muốn ngươi đền mạng cho cậu bé này. Mắt nhìn thấy con ngựa trắng lao tới nhưng Điển Vi lại không hề né tránh. Hắn co chân trước, đưa chân sau. Một mũi tên bắn vọt ra. Khoảnh khắc khi chân trước hạ đất, chỉ nghe thấy tiếng vút vút. Điển Vi theo đó đón lấy con ngựa ra đòn. Điển Vi là người thế nào? Các cao thủ thời đại Tam Quốc biết rõ nhất. Đòn này ẩn chứa sự phẫn nộ vô hạn trong lòng Điển Vi, tất cả giáng xuống đầu con ngựa. Sức mạnh khổng lồ đập xuống đầu con ngựa trắng. Nó liên tục hí vang rồi ngã bẹp xuống đất. Tên tiểu tướng áo trắng trên ngựa bị ngã khiến đầu óc choáng váng, nằm vật ra đất không đứng dậy được. Điển Vi không nói gì, đi nhanh tới chỗ tên tiểu tướng, miệng gầm rú lên như sấm, ầm ầm trong không trung. Tiểu tử, ta xé xác ngươi. Tên tiểu tướng áo trắng lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt Điển Vi. Điển hiểu ấy ta là Hạ Hầu Lan. Điển Vi nhanh như cắt nắm lấy tay của tên tiểu tướng hỏi, ngươi biết ta sao? Điển hiểu ấy. Ta chính là người trong doanh trại của Hạ Hầu tướng quân. Tên là Hạ Hầu Lan. Từng đi theo hầu Hạ Hầu tướng quân. Đã từng gặp ngài ở chỗ chủ công. Hạ Hầu Lan. Điển Vi ngây người. Ngươi là người nhà Hạ Hầu. Không phải, Mạc tướng là người của phủ Chân Định ở Thường Sơn. Lão tử không quan tâm ngươi là ai. Ngươi đã giết cậu bé này. Ta bắt ngươi đền mạng. Điển Vi nói rồi nắm lấy một cánh tay khác của Hạ Hầu Lan, hai tay bóp chặt. Điển tướng quân, A Phúc vẫn còn sống, A Phúc hắn còn sống. Phía bên kia, Ngụy Diên xuống ngựa chạy tới bên Tào Bằng, ôm hắn vào lòng. Chỉ thấy mặt Tào Bằng trắng bệch, khóe miệng rớm máu. Có điều, mạch hắn vẫn còn đập, chỉ là cảm giác hơi yếu. Ngụy Diên ôm lấy Tào Bằng, vừa chạy vừa hét lớn. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, vơ, y. Nghe thấy Tào Bằng vẫn còn sống, chợt vui mừng ngó ra bên ngoài. Lấy tay gạt Hạ Hầu Lan sang bên cạnh, vội vàng lao tới trước mặt Ngụy Diên. Cậu bé này không sao chứ? Mạch đập vẫn còn, chỉ là không ổn định lắm. Mau để ta xem. Điển Vi đưa tay ra, ôm lấy người Tào Bằng. Cậu bé này, sao lại nhẹ bỗng vậy? Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Điển Vi quay đầu mắng Hạ Hầu Lan, tên tiểu tử ngươi, sao lại đả thương người khác? Hạ Hầu Lan lúc này mới hiểu, hóa ra cậu bé mình vừa đánh ban nãy lại quen với Điển Vi. Nhìn thái độ của Điển Vi, hình như rất thân thiết với cậu bé đó. Hắn chợt giật mình, Hạ Hầu Lan có uy phong trong doanh trại Hạ Hầu, nhưng hắn cũng từng nghe nói đến tiếng tăm của Điển Vi. Người này nếu nổi giận thì cả tướng quân Hạ Hầu cũng phải lùi bước. Hạ Hầu Lan thầm trách mình, nén đau đớn. Hắn khom lưng nói, Điển Hiểu ấy, đâu ngờ vị công tử này quen với ngài hôm qua tiểu tướng chém giết một đêm ở Uyển Thành. Cũng không biết đây là đâu. Thấy vị công tử này cưới ngựa Tây Lương còn mặc áo giáp, vì thế nghĩ rằng, mạt tướng sai rồi, xin Điển Hiểu ấy cứ trách phạt. Mạt tướng tuyệt không có nửa lời oán than. Điển Vi không thèm để ý tới Hạ Hầu Lan, hắn ôm lấy Tào Bằng và đi vào trong nhà. Ngụy Diên trở lại dắt hai con ngựa đi, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Lan, sau đó cũng vội vàng đi theo sau Điển Vi. Đứng ở cửa, Hạ Hầu Lan liếc nhìn xác ngựa trên mặt đất rồi lại dõi theo bóng Điển Vi. Sau khi nở nụ cười đau khổ, hắn quay người nhặt ngân thương hai trượng lên, nắm chặt trong tay rồi bước vào trong. Hai ngày này đúng là đen đủi hết biết. Hạ Hầu Lan đứng trong căn nhà trống trải, ngẩng mặt lên trời thở dài. Người giỏi võ sẽ là đại phu giỏi. Câu nói này không phải chỉ người có võ công tốt sẽ là thầy thuốc giỏi, mà là nói trong cuộc đời tập võ lâu dài, mỗi người đều có phương pháp kiểm tra bản thân. Điển Vi giỏi võ, va chạm là khó tránh, vậy nên bất giác cũng có năng lực này. Vết thương của Tào Bằng xem ra rất nghiêm trọng. Sau lưng sưng to như chiếc bánh bao, cục máu nhô lên cao khiến mọi người kinh sợ. Thế nhưng sau khi kiểm tra cơ thể Tào Bằng, Điển Vi lại bất ngờ phát hiện ra tình hình không nghiêm trọng đến thế. Do sau khi tái sinh, hắn đã dưỡng thân bằng thái cực, dùng bát đoạn cầm phối hợp với chân ngôn tám chữ để làm tăng cường chức năng của khí huyết và tạng phủ. Trong cơ thể Tào Bằng có một khả năng tự điều tiết. Khi ngân thương đập lên người Tào Bằng thì lại bị hoàn thủ đao làm suy giảm mất rất nhiều sức lực. Vì thế vết thương của hắn thuộc loại ngoại thương, không phải nội thương. Nhìn thì rất nghiêm trọng nhưng thực tế cũng chỉ bị Hạ Hầu Lan chặn khí thở, tạm thời hôn mê mà thôi. Hạ Hầu Lan có kim thương không? Điển Vi cầm thanh đoạn kiếm của Tào Bằng lên. Sau khi hơ qua trên đống lửa liền lau sạch sẽ. Hạ Hầu Lan đang cảm thấy buồn bã, nghe thấy lời Điển Vi, vội vàng tiến lên đáp, chỗ ta có kim thương loại tốt. Nói rồi, hắn móc ra một lọ sứ nhỏ bằng bàn tay từ trong chiếc túi mang theo bên người và đưa cho Điển Vi. Điển Vi đón lấy. Đổ từ trong lọ ra một viên thuốc màu đen to như quả trứng ngỗng. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Vẻ mặt tán thưởng. Kim thương tốt. Đây là kim thương mà khi Mạc tướng xuất binh, sư phụ đã mang về từ chỗ Tả Tiên Ông. Tả Tiên Ông. Điển Vi xứng người, hồ nghi nhìn Hạ Hầu Lan. Có điều, hắn không hỏi thêm nữa, chỉ dùng đoạn kiếm chọc nhẹ nhẹ vào cục máu trên người Tào Bằng. Một tia máu màu đỏ thấm chảy ồm ồm từ mũi đao ra ngoài. Cơ thể Tào Bằng rõ ràng đang run rẩy. Điển Vi đỡ lấy người hắn, lại quẹt hai đao lau sạch vết máu. Lúc này mới cho kim thương vào mồm nhai nát và quệt lên mũi đao, cục máu to như bánh bao rõ ràng bớt sưng hơn nhiều. Điển Vi như giải được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Điển tướng quân, a phúc hắn. Đại thể thì không trở ngại gì nhiều. Điển Vi đứng dậy, trả kim thương lại cho Hạ Hầu Lan. Nở một nụ cười trên gương mặt nghiêm trang đen sì của hắn. Cậu bé này cũng không biết luyện được công phu gì. Không những khí huyết thịnh mà nội phủ cũng mạnh mẽ. Không vấn đề gì đâu. Ngụy Diên cũng thở phào. Sư phụ của ngươi là ai? Bẩm Điển Hiểu ấy, sư phụ của Mạc tướng là Đồng Uyên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 51 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 52. Trong doanh trại Tào Công, ai có thể là tướng? Đồng Uyên. Điển Vi bất chợt kinh ngạc, đó là Thương Vương Đồng Uyên nổi danh cùng với Kiếm Vương Vương Việt, Vương Tử Sư đúng không? Điển Vi ấy cũng biết tên của gia sư sao? Điển Vi cười nói, đệ tử Sử A của Vương Tử Sư nay đang gia nhập doanh trại Tào Công. Hơn nữa còn là thay giáo kiếm thuật của nhị công tử. Ta sao có thể không biết Đồng Uyên? Có điều, vẻ mặt hắn lập tức ra vẻ khó hiểu. Nhìn Hạ Hầu Lan dò xét từ đầu đến chân. Chỉ là thân thủ của ngươi. Không tránh khỏi còn yếu kém. Thân thủ của Sử A lại cao tuyệt. Nếu chỉ luận bàn với nhau, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Ý câu này là, nếu dùng đao thật thương thật, Sử A không phải là đối thủ của Điển Vi. Hạ Hầu Lan đỏ mặt, bén lén nói, thực ra, Mạc tướng chỉ là đệ tử ghi danh của đồng sư. Trước đây đồng sư đã nói, tư chất của Mạc tướng rất khó luyện thành nên không muốn thu nhận ta. Đệ tử của đồng sư từ nhỏ lớn lên cùng với Mạc tướng, vì thế đã vất vả cầu xin. Đồng sư nể lời van nài của người huynh đệ đó mới để ta theo học. Chỉ có điều tinh lực của đồng sư đều đặt vào huynh đệ của ta. Điển Vi tỏ vẻ bất ngờ. Chả trách. Ta đã nói Đồng Uyên nổi danh như thế. Sao có thể không dạy dỗ đồ đệ của mình cẩn thận? Đúng rồi, xem điệu bộ của ngươi chắc là tòng quân đã lâu. Mặc dù công phu không cao minh lắm nhưng chắc chắn hơn đức nhiều người. Tại sao chỉ là quân hầu? Bẩm Điển Hiểu ấy, Mạc tướng vốn ở Bạch Mã Nghĩa Tùng. Sao? Điển Vi sừng sốt. Thời Tam Quốc có mấy nhánh quân đều cực kỳ tinh nhuệ. Bạch Nhĩ tinh binh dưới tay Lưu Bị. Xây dựng nền tảng là quân Đan Dương sau khi Lưu Bị vào Tây Xuyên. Còn có một đội phi quân Vô Đương. Giỏi tác chiến địa hình núi cao hổ báo kỵ của Tào Tháo. Hiện vẫn còn đang thành lập Tiên Đăng Doanh của Viên Thiệu. Vì Đại tướng Khúc Nghĩa ngoan cố bướng bỉnh. Bị Viên Thiệu giết. Tiên Đăng Doanh giải tán theo đó. Viên Thiệu lập tức xây dựng đại kích sĩ. Nhưng tương tự cũng chưa hoàn chỉnh. Ngoài ra, Bát Bách Hãm trận dưới quyền Lã Bố ở Từ Châu được tôn là thiên hạ vô địch, còn Bạch Mã Nghĩa Tùng thuộc quyền của Công Tôn Toản là đội kỵ quân tinh nhuệ. Không ngờ tên Hạ Hầu Lan này lại từ Bạch Mã Nghĩa Tùng ra. Vậy sao ngươi lại làm thuộc hạ của Nguyên Nhượng? Năm ngoái Công Tôn tướng quân và Viên Thiệu giao đấu, Bạch Mã Nghĩa Tùng thất bại dưới tay Tiên Đăng Doanh Khúc Nghĩa. Mạc tướng vốn là tiên phong của Nghĩa Tùng, vì lần đầu đã bại trận nên Công Tôn tướng quân muốn trị tội ta. Người huynh đệ đó của ta cũng ở trong Bạch Mã Nghĩa Tùng đã báo tin nên Mạc tướng chạy trốn suốt đêm lưu lạc nửa năm. Tháng 8 năm ngoái tới Lạc Dương. Gặp đúng lúc Hạ Hầu tướng quân chiêu binh nên Mạc tướng liền gia nhập đội quân Hạ Hầu. Hóa ra thế. Điển Vi khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ba người ngồi xuống cạnh đống lửa, Ngụy Diên mặc dù vẫn không thoải mái với Hạ Hầu Lan nhưng sự thù địch cũng đã giảm đi nhiều. Điển Vi lại hỏi, ta nhớ Nguyên Nhượng trấn giữ bờ đông sông Dục Thủy, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hạ Hầu Lan nghe lời hỏi, chỉ cười đau khổ. Hôm qua Trương Bá Loan đột nhiên tạo phản, Nguyên Nhượng tướng quân lập tức phản ứng thúc quân chuẩn bị cứu viện chủ công. Không ngờ tiền tuyến bị hội quân công phá, Nguyên Nhượng tướng quân cũng bất lực. Dưới Hạ Hầu tướng quân đa phần là quân Thanh Châu. Khi chiến bại, quân Thanh Châu theo đó cũng cướp bóc, tạo phản theo. Mạc tướng bị lạc từ khi đó, cũng không biết làm thế nào tới được bờ Tây Dục Thủy, còn giao chiến mấy trận với phiến quân. Sắc mặt của Điển Vi đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Quân Thanh Châu phản loạn. Hắn vội hỏi tình hình chủ công ra sao. Cái này, Mạc tướng cũng không rõ lắm. Hạ Hầu Lan nói tiếp. Đợi sau đó Mạc tướng phản ứng lại. Khi muốn trả đòn đội quân bờ phía đông thì phiến quân đã phong tỏa bờ sông Dục Thủy. Trương Bá Loan đích thân dẫn đại quân giẫm nát bờ đông Dục Thủy và phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Mạc tướng mấy lần muốn xông ra nhưng phiến quân đông quá. Giờ tí đêm hôm qua, lần cuối cùng Mạc tướng vượt sông bị quân của Trương Bá Loan phát hiện truy sát suốt chặng đường. Mạc tướng cũng hoảng loạn không kịp chọn đường, thêm vào đó trời tối cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh liền chạy tới đây. Vốn là Mạc tướng còn đang nghĩ xem phản đòn ra sao. Không ngờ nhìn thấy tiểu công tử, cho rằng là trinh thám của phiến quân nên Điển Hiểu ấy, Mạc tướng thực sự không có ý làm tiểu công tử bị thương. Hạ Hầu Lan nói giọng van nài. Hắn chạy trốn khỏi Bạch Mã Nghĩa, không ở Hà Bắc tiếp được nữa mới đến nhờ cậy Tào Tháo. Đâu ngờ, hắn bại trận trong cuộc chiến ở Uyển Thành, lại còn đánh Tào Bằng bị thương. Hạ Hầu Lan đến giờ cũng không rõ thân phận của Tào Bằng. Nhưng thấy Điển Vi quý trọng như thế nên cho rằng thân phận hắn ta rất đặc biệt. Thêm vào đó Tào Bằng cũng họ Tào, Hạ Hầu Lan nghĩ hắn ta là người nhà Tào Tháo. Nếu đúng là thế, hắn sẽ có những ngày khốn khổ trong doanh trại Tào Tháo rồi. Điển Vi xua tay, lúc này không trách ngươi được. Văn Trường, ngươi cũng đừng giận nữa. Tính mạng A Phúc không sao, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Dự đoán qua hôm nay là sẽ tỉnh lại. Sau này mọi người đều nỗ lực cống hiến ở doanh trại chủ công, ngươi cũng đừng so đo tính toán nữa. Ngụy Diên dù không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Việc này cũng chỉ là chuyện hiểu lầm, đúng là không trách được Hạ Hầu Lan. Điển Vi là người có thân phận cao nhất trong ba người, lúc này rõ ràng đã trở thành chủ đạo. Nấu cái gì ăn đã, sau khi A Phúc tỉnh cũng cần phải bồi bổ chút. Điển Vi ra lệnh, Ngụy Diên và Hạ Hầu Lan lập tức bắt tay vào việc. Đồ đạc nấu nướng đã có sẵn, thức ăn Ngụy Diên vừa săn bắt về cũng không phiền phức gì. Hạ Hầu Lan rõ ràng là muốn quan hệ tốt với Ngụy Diên, chủ động đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng. Xem ra, hắn cũng có kinh nghiệm. Xử lý sạch sẽ con rắn. Dùng một thanh gỗ xuyên vào miệng rắn. Gác lên nướng trên lửa. Sau đó nhấc hai con thỏ lên, rửa sạch lông và nội tạng bên giếng nước. Tâm sự chồng chất trong lòng, Điển Vi đứng bên cạnh trầm tư không nói. Trong phòng, mùi thịt nướng bốc mùi thơm ngào ngạt. Ngụy Diên và Hạ Hầu Lan nấu nướng thức ăn. Ba người ngồi cạnh ngọn lửa bập bùng. Không ai nói câu gì. Hạ Hầu có mặt tướng. Tình hình quân Thanh Châu phản loạn có nghiêm trọng không? Hạ Hầu Lan khẽ đáp, theo tình hình hiện nay quả thực là khá nghiêm trọng. Nói vậy chủ tông chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Điển Vi nói xong, Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên đều biến sắc. Đúng thế. Nếu quân Thanh Châu phản loạn, vậy thì Tào Tháo bỏ chạy từ bờ phía Tây chắc còn đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Nhớ may. Ba người không dám nghĩ tiếp, chỉ chăm chú nhìn nhau. Các ngươi đúng là chỉ lo cái không đâu. Một giọng nói yếu ớt bất ngờ lên tiếng. Ngụy Diên quay đầu nhìn lại, hét lên vui sướng, A Phúc. Chỉ thấy Tào Bằng ban nãy còn hôn mê bất tỉnh, không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Đang gắng gượng chống người muốn ngồi dậy. Điển Vi vội vàng chạy lại, nắm chặt lấy cánh tay hắn, cậu bé, sao ngươi lại tỉnh dậy? Đồng thời, trong lòng Điển Vi cũng thầm kinh ngạc. Theo cách nhìn của Điển Vi, ít nhất phải sau khi trời tối Tào Bằng mới có thể hồi phục. Không ngờ, chỉ nửa ngày hắn đã tỉnh lại. Trước đây, Điển Vi đã cảm thấy khí huyết của Tào Bằng rất thịnh. Cơ thể hắn mặc dù hơi yếu nhưng khí huyết rất mạnh. Khí huyết mạnh thì nội phủ mạnh, nội phủ mạnh thì thận nguyên đầy đủ, sẽ không còn nỗi lo về tính mạng nữa. Cậu bé này, rốt cuộc đã luyện được công phu gì? Xương cốt Tào Bằng như bị gãy rã rời, sau lưng còn đau khủng khiếp, nóng bừng bừng như bị nung đốt. Hắn chậm chạp ngồi dậy, nói với Điển Vi, Hắc Đại, huynh đừng lo. Quân Thanh Châu dù loạn nhưng sẽ không uy hiếp tính mạng Tào Công. Hả? Hạ Hầu Nguyên Nhượng là tên đại ngốc, đánh nhau còn được chứ nếu nói thống lĩnh quân đội thì hắn còn kém xa. Trong doanh trại Tào Công, nếu nói quản lý quân đội nghiêm khắc thì chỉ có 4 người có thể được xem là lợi hại. Số còn lại, hoặc giỏi phòng thủ, hoặc giỏi tấn công, chỉ được một mặt lại không phải là cái tài của đại tướng. Mặt Tào Bằng vẫn có vẻ thảm bại nhưng giọng nói lại rất chắc chắn. Điển Vi biết bệnh tình của cậu bé này không còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần nghỉ dưỡng một lát là sẽ hồi phục. Nghe thấy câu nói này của Tào Bằng, hắn cũng rất tò mò. Cậu bé, ngươi nói trong doanh trại chủ công có 4 người được coi là đại tướng, xin hỏi 4 người đó là ai? Anh rể từng dạy ta là tướng thì phải có trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Nghe thì có vẻ rất dễ đạt được. Nhưng thực tế trong doanh trại Tào Công, Nhị lang Tào Nhân có thể là đại tướng thái thú Dính Xuyên. Điển quân hiểu ấy Hạ Hầu Uyên có thể làm đại tướng Bì tướng quân Từ Hoàng. Tính tình đơn giản, thận trọng, thường đi trinh thám xa, có thể làm đại tướng. 3 người này đều độc trấn một phương. Ngoài ra còn có Bình Lỗ Hiểu ấy. Chỉ quân nghiêm khắc, khiến cho tướng sĩ đều sẵn sàng hy sinh vì chủ công. Quân kỷ nghiêm ngặt,

không khỏi run rẩy, vội vàng quay người nhìn tên lính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz 54 tào tặc. Canh tân. Chương 55. Vườn đảo của nhà họ Trương.